Chương 1287, hắn không phải nơi này người. Ra ngoài người đều liên liên tục tục trở về, đám người chờ đợi hai canh giờ, liền thấy Thương Lan biểu lộ thư giãn xuống, khỏe mắt chung quanh đỏ QNZ đang từ từ tản ra. Không đau. Cảm thụ được chung quanh tất cả, Thương Lan mở miệng nói một câu. Không đau liền không sao. Trọng Nguyệt nói một câu, tại ngồi xuống một bên, nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Trọng Nguyệt, quá cảm ơn ngươi. Tiêu Manh Manh ôm Trọng Nguyệt cao hứng cười cười. Trọng Nguyệt là ngồi ở trên ghế, Tiêu Manh Manh cái này ôm một cái chính là nhào vào Trọng Nguyệt trên người ôm Trọng Nguyệt cổ. Trọng Nguyệt một tay bưng chén trà, một tay đặt ở cái ghế trên lan can, biểu lộ phiền muộn. Vừa rồi nếu là chậm nửa nhịp, cũng không phải là miệng nàng uống nước, mà là quần áo uống nước. Không cần. Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Manh Manh cười cười, ngươi sự tình, có thế giúp đỡ, hơn nữa khi còn bé ngươi cu nở dê đã giúp ta. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tiêu Manh Manh cao hứng cười cười, không nói thêm gì. Xử lý Thương Lan sự tình, cũng liền bày tỏ Nguyệt Chi giới đã không có bất cứ chuyện gì cờ ơn ở bọn họ. Tiếp xuống 10 ngày, Trọng Nguyệt cho tất cả mọi người no y tạm bị hệ tờ, nhìn thấy Thanh Loan thời điểm, Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan nói ra, ngươi và Bạc Nôn cách dài lâu như thế thời gian, nên thành thân. Thanh Liên bắt lấy Trọng Nguyệt tay, nửa ngày cuối cùng vẫn gật đầu, Trọng Nguyệt, liền xem như trở lại chính mình sở tại địa phương, cu nở dê phải bảo trọng. Ta sẽ. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, quay người rời đi. Trở lại thiên ngoại điện thời điểm, Trọng Nguyệt liền phát hiện Mộ Dung Thời Vũ, cùng mấy học sinh kia, Bạch Nguyên, tất cả mọi người tại. Đế Tiểu Bạch, Thiên Tầm, Dạ Sát, Đế Thiên Thần, Đế Sóc, Bạch Xuyên, Bác Minh Dạ, cũng chờ thời gian tại đó, Đông Lâm, Quỷ Vương cùng Bách Thú đứng ở một bên. Đối với Dạ Sát muốn cùng rời đi quyết định, Trọng Nguyệt chỉ có một cái ý nghĩ, không ủng hộ, cu nở dê không phản đối. Bởi vì nàng cảm thấy nơi này dù sao cũng là Dạ Sát nơi sinh, có thế nàng cũng biết, Dạ Sát tại sao phải rời đi. Đi nhanh đến mấy người bên cạnh, Trọng Nguyệt từ trong không gian triệu hoán ra tiểu mập mạp, nhìn xem Đông Lâm nói ra, ta đã cùng nó giải trừ khế ước, nó liền giao cho người chiếu cố. Hóa thành bắt trước ngụy trang tiểu mập mạp nhìn xem Trọng Nguyệt, một đôi mắt nước mắt lưng tròng, tràn đầy tiếc nuối. Đông Lâm nhìn tiểu mập mạp một chút, trầm mặc nửa ngày, hay là từ Trọng Nguyệt trong tay ôm lấy tiểu mập mạp. Nhìn xem rông tuyết hai tay, Trọng Nguyệt cu nở dê không muốn, có thế nàng không thể đem thuộc về Nguyệt Chi giới tiểu mập mạp mang đi. Nó là đảo thần Long Tương Lai Vương, phệ Nguyệt một trận chiến, đảo thần Long cu nở dê đã mất đi rất nhiều lòng, mà tiểu mập mạp sẽ cùng Đông Lâm cùng một chỗ chiếu cố đảo thần Long còn sống sót mọi người. Không có nói thêm gì nữa. Trọng Nguyệt quay người đi tới Bắc Minh Dạ bên người. Gặp Trọng Nguyệt đến, tám người đứng thành một cái hình tròn, mỗi người đồng thời hai tay kết ấn, đem lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau. Lực lượng dung hợp, cương đại cột sáng xông thẳng tới chân trời, cực kỳ xinh đẹp. Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát riêng phần mi nhờ tiến lên một bước, dùng bản thân lực lượng duy trì lấy cột sáng kia. Đi mau. Nhìn xem đám người, Bắc Minh Dạ đạm mạc thư một câu. Mộ Dung Thời Vũ đứng tại chỗ. Nhìn xem Bắc Minh Dạ cuối cùng vẫn là không muốn, có thế dù tiếc đến đâu, A Dạ đi tới nơi này thời điểm liền đã kết quả đã định. Hắn không phải nơi này người, cuối cùng sẽ rời đi. Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm tiến vào trước cột sáng, ngay sau đó là Đế Sóc Bạch Xuyên, sau đó là Thiên Thần Trọng Nguyệt, cuối cùng mới là Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sắt tiến vào cột sáng về sau, cột sáng liền bắt đầu tiêu tán.